Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1487, chương 1487, hung khí. Ta là ai? Ta là ai? Ta là một nơi nào đó đại lý quý. Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm cười nói. Đại lý quý, vì sao không từng nghe quá? Mấy người đều là nghi hoặc đầy mặt. Giết hắn. Hàn Nguyệt vung lên hắc đao, trực tiếp bổ về phía Vương Khai. Đối với cái này, Vương Khai nhếch miệng, lật tay quét qua, chính là đem trường đao vỡ nát. Liên quan nàng thân hình, cùng nhau bị đánh hất bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Hai chân đại bổ mà mở, thuận tất đen, đều có thể trông thấy màu trắng quần. Ân, bề ngoài cũng không tệ. Người ưa thích bị làm a? Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nói ra. Ngươi, Hàn Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, lập tức đứng lên, hai tay run rẩy bưng bít lấy váy. Ngươi tiểu tử này muốn chết a? Ông, ba cái bảo tiêu đồng loạt ra tay, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là bị Vương Khai một bàn tay cho đánh thổ huyết bay ra ngoài. Ta sức chiến đấu thế nhưng là 10.000 a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 100 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào. Chiến trăm cặn bã cảnh giới. Chí tôn sức chiến đấu. 205 khoác lác giá trị. 2.200 kinh nghiệm. 0/100 cao vương thị. Tứ đại thiên vương một trong, hổ vương nhất tộc, hổ vương chính là đại ca của chúng ta. Người muốn kết cục tốt sao? Hừ, người sức chiến đấu, tuyệt đối không có đạt tới 200. Cùng hổ vương so sánh, người đơn giản quá yếu. Mấy cái bảo tiêu sắc mặt tái xanh đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Tứ đại thiên vương, cao vương thị, ách, hổ vương. Vương Khai nghe vậy kinh ngạc không thôi. Sờ lên cái mũi nói ra, không phải là tứ đại tìm đường chết thiên vương a? Tận quản tới tốt, tới một cái, lão tử đập chết một cái. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là khiêng Lâm Hâm rời đi học sinh hội. Xem ra Lâm gia bỏ ra nhiều tiền tìm người. Vậy làm sao bây giờ? Thông chi hổ vương a, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Mấy cái bảo tiêu thương lượng một phen, chính là nhao nhao rời đi Cam Thành học viện. Có Vương Khai tại, tiếp tục lưu lại cũng không thể đối Lâm Hâm làm cái gì. Lúc đầu nghĩ đến thừa dịp hổ vương mệnh lệnh thời điểm đem Lâm Hâm chiếm đoạt, đến lúc đó liền có thể thay đổi tiểu đệ danh hiệu trở thành đại ca. Bất quá bây giờ xem ra mộng đẹp vẫn là bị đánh vỡ. Hội trưởng, bọn hắn đều đi, chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? Ngân sắc cô gái tóc ngắn Lucy có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, chúng ta chỉ là giúp hổ vương người làm việc mà thôi. Muốn tìm phiền toái, đó cũng là tìm hổ vương bọn hắn. Cùng chúng ta quan hệ thế nào? Ali khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Cái kia thiếu niên cực kỳ đáng giận. Hàn Nguyệt cắn chặt môi đỏ, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút đỏ bừng. Không phải liền là ngọn nguồn quần bị nhìn một chút sao? Cần thiết hay không? Vẫn là đừng lại đi tìm hắn để gây sự, miễn cho bị hắn lột sạch. Nhìn kỹ một cái, chậc chậc, có lẽ vẫn phải đáp lên. Ngân sắc cô gái tóc ngắn có chút nghiền ngẫm cười nói. Nếu có hắn tồn tại, chúng ta học sinh hội ở trong học viện đem không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Lâm Hâm khẳng định hội lợi dụng hắn đối phó chúng ta. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra. Nghe thấy lời ấy, Ali cùng Lucy đều là nhăn nhăn lông mày. Hôm nay đối xử với Lâm Hâm như thế, nàng không trả thù, đó mới là quái sự đâu. Không có thực lực thời điểm cũng có thể nhẫn nại lấy, nhưng bây giờ có mạnh như vậy bảo tiêu, nàng còn sẽ nhịn lấy sao? Rõ ràng là không thể nào. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Chúng ta lại đánh hơn hết tiểu tử kia. Ali mở ra tay đến, có chút bất đắc dĩ. Rất đơn giản, người hung khí, muốn dụ hoặc hắn mắc câu. Quá đơn giản, ta vừa mới một cái đang chú ý hắn. Hắn thỉnh thoảng, liền hội nhìn lén ngươi một cái. Hàn Nguyệt cắn môi đỏ nói ra. Nói chuyện thời điểm, không khỏi cúi đầu nhìn một chút mình. Nhóc đáng thương, chỉ có thể nói là trung bình. Ngân sắc cô gái tóc ngắn, càng là cúi đầu xuống. Xem xét phía dưới, cơ hồ có thể coi như không có. Coi như dụ hoặc thành công, lại có thể thế nào? Chúng ta vậy không ai có thể giết được hắn. Ali hai tay che ngực, có chút ngượng ngùng lui về phía sau mấy bước. Đừng quên, hắn chỉ là bảo tiêu mà thôi. Chúng ta chỉ cần cho hắn đầy đủ 2 tệ, còn có thể làm cho nàng trải nghiệm đến ngươi hung khí. Ta nghĩ, là nam nhân đều hội đáp ứng. Chỉ ít vừa mới tiểu tử kia, sẽ động tâm. Hàn Nguyệt có chút tự tin lạnh lùng nói ra. Ân, ta vậy cho rằng sẽ thành công. Vừa mới tiểu tử kia mê đắm, một mực tại nhìn lén ngươi ngực. Ngân sắc cô gái tóc ngắn, tin là thật gật đầu nói. Các ngươi ý tứ, hay là ta thanh tiểu tử kia, nảy ra tới, làm chúng ta học sinh hội bảo tiêu. Cái kia, vậy dạng này cũng không thể báo thù a. Ali có chút im lặng, đến bây giờ, đã có chút choáng váng. Không phải tìm hắn báo thù đâu, hắn chỉ là bảo tiêu, lấy tiền làm việc mà thôi. Chúng ta muốn đối phó là Lâm Hâm, phòng ngừa nàng đối phó chúng ta. Đây là phương pháp tốt nhất. Hàn Nguyệt lạnh giọng nói ra. Cái kia, vậy được rồi. Ta muốn làm thế nào? Ali giật mình tới. Chỉ có thể nghe lệnh làm theo. Bị Lâm Hâm tìm phiền toái, xác thực không phải một kiện vui sướng sự tình. Chuẩn bị một trận bơi lội khóa. Đến lúc đó, để lão sư phân phối ngươi cùng tiểu tử kia một tổ. Để hắn dạy ngươi bơi lội. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần xuất động ngươi hung khí là có thể. Hàn Nguyệt nháy đôi mắt đẹp, lạnh lùng cười nói. Chậc chậc, chúng ta vậy hội từ một bên giúp ngươi. Nhất định có thể để ngươi đáp lên. Khụ khụ, nhất định có thể thành công. Ngân sắc cô gái tóc ngắn Lucy nói ra. Tốt, tốt a. Ali nhíu lại lông mày. Suy nghĩ một chút Vương Khai hình dạng. Ngược lại cũng xem là tốt. Đồng thời thực lực xuất chúng. Để hắn chiếm chút lợi lộc, cũng là không quan trọng. Chỉ cần có thể đối phó Lâm Hâm như vậy đủ rồi. Cùng lúc đó, trong hành lang, Lâm Hâm dãy giụa lấy muốn tự mình đi. Vương Khai thì là theo sau lưng. Ngươi tên là gì? Lâm Hâm hỏi. Họ ta, gọi Lão Công. Vương Khai có chút tùy ý nói ra. Ân, cái kia Lão Công ta. Ngươi sức chiến đấu, đến cùng là bao nhiêu? Lâm Hâm cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nhếch môi đỏ, nghiêm túc hỏi một chút. Hơn 20.000, Vương Khai híp mắt, thuận miệng trả lời. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên sức chiến đấu 10 điểm. Ân, hơn 200 lời nói. Người một tháng, phụ thân ta cho ngươi bao nhiêu 2 tệ. Lâm Hâm căn bản không có tin tưởng hơn 20.000 sức chiến đấu lời nói, mà là trực tiếp cho rằng Vương Khai sức chiến đấu chính là hơn 200. Đồng thời, như vậy cho rằng thật đúng là đoán đúng. Một tháng cho ta 1.200.000. Ân, cộng thêm một hạng đặc thù phục vụ, cho thêm ta 200.000 2 tệ. Muốn ta bất luận ban ngày vẫn là đêm tối đều muốn thủ ở bên người ngươi. Đồng thời, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể ở tại trường học trong túc xá. Ta và ngươi cùng một chỗ. Vương Khai sắc mặt ra vẻ nghiêm túc nhìn xem nàng nói ra. Điều đó không có khả năng. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Lâm Hâm lập tức xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Chỉ vào Vương Khai giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.